Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, trang 1128. Người này đối với ngươi mà nói cũng râu ria, người đảo cũng không cần biết thân phận của hắn. Hoa Diện ngữ khí thực đạm, Lâm Thất Á vốn dĩ tưởng. Tiếp tục nói cái gì? Chính là nghe xong giờ này khắc này Hoa Diện ngữ khí liền bỗng nhiên sinh ra một chút sợ hãi, đây là Hoa Diện tức giận phía trước ngữ khí. Kỳ thật Hoa Diện rất ít sẽ đối nàng dùng như vậy ngữ khí nói chuyện. Lần trước Hoa Diện như vậy đối nàng nói giống như vẫn là hai tháng sự tình trước kia, nàng không xác định Hoa Diện đến tột cùng là nhận ra tới Hoa Vinh Nguyệt không có. Nhưng nghĩ đến nàng đã từng cùng Hoa Vinh Nguyệt chi gian truyền ra quá một ít không tốt lắm tin tức. Mà mấy tin tức này đối với Hoa Diện tới nói càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Cho nên nàng liền rất thông minh ngậm miệng, không muốn ở ngay lúc này xúc Hoa Diện rủi ro. Đừng nhìn Hoa Diện vừa mới biểu hiện nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trên thực tế Lâm Thất Á biết, này đối với hắn tới nói cũng không phải như vậy nhẹ nhàng. Bởi vì tại đây phía trước, hắn vừa mới xử lý hai cái thủ hạ, Lâm Thất Á trơ mắt nhìn bọn họ một bên kêu thảm thiết một bên bị kéo đi xuống, bất quá Hoa Diện. Người này cũng thật sự hảo kỳ quái, nếu nói hắn thật sự đã nhận ra tới phía dưới cái này dịch linh lung chính là Hoa Vinh Nguyệt. Kia hắn vì cái gì không ở giờ này khắc này liền chọc thủng hắn đâu. Lâm Thất Á nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng nhìn phía dưới Hoa Vinh Nguyệt bọn họ lần đầu tiên không có giống ban đầu như vậy nhẹ nhàng tự tại, ngược lại bắt đầu âm thầm có chút nóng vội. Chẳng qua lấy nàng hiện tại thân phận, nàng chính là lại tưởng cấp phía dưới người truyền tin tức, chỉ sợ cũng là vô kế khả thi. Giờ này khắc này, Hồ Điệp Nữ từ bên cạnh đã đi tới cấp Hoa Diện rót rượu. Nàng trong tay xách theo một hồ nhiệt rượu, biểu hiện như cũ giống bên cạnh Lâm Thất Á không tồn tại giống nhau. Nàng cho tới nay đối Lâm Thất Á đều là loại thái độ này. Thật giống như nhiều xem một cái liền sẽ ô uế nàng chính mình mắt, Lâm Thất Á cũng không phải thực thích Hồ Điệp Nữ, nàng cảm thấy nữ nhân này thật sự là quá ngạo, hơn nữa cũng không có gì ngạo tư bản. Bất quá vào giờ này khắc này, nàng nhìn rót rượu Hồ Điệp Nữ, đột nhiên nghĩ tới một cái chủ ý, liền ở Hồ Điệp Nữ rót rượu thời điểm. Lâm Thất Á đột nhiên nhu nhu nói, con bướm tỉ, giúp ta cũng đảo một chén rượu hảo sao? Ta ở chỗ này ngồi cũng có một ít lạnh. Hồ Điệp Nữ xoay người nhìn hắn một cái. Cái kia ánh mắt thật giống như nàng đã là cái người chết. Nàng từ cổ họng phát ra một cái hừ lạnh. Hừ, chỉ bằng ngươi, dựa vào cái gì muốn cho ta rót rượu? Lâm Thất Á tựa hồ bị nàng thanh âm hoảng sợ, lặng lẽ hướng Hoa Diện trong lòng ngực rụt rụt. Mà liền ở nàng sau này xúc đồng thời, nàng bỗng nhiên oa ở Hoa Diện trong lòng ngực, đưa lưng về phía hắn. Đối với Hồ Điệp Nữ lộ ra một cái hết sức trào phúng tươi cười. Cái kia tươi cười xứng với Lâm Thất Á. Mặt mày mới chân chính tiệm lộ ra Lâm Thất Á người này bản thân khí chất. Dùng rắn rết mỹ nhân này bốn chữ tới hình dung nàng, thật là không thể càng thỏa đáng hơn. Hồ Điệp Nữ bản thân cũng không có tưởng tiếp tục cùng Lâm Thất Á đấu võ mồm, chỉ nghĩ đảo xong rượu liền đi. Kết quả nàng thấy Lâm Thất Á cười lúc sau, trong mắt bỗng nhiên liền sinh ra tức giận, nàng bỗng nhiên đem bầu rượu hướng trên bàn một ném. Một cái tát liền phiến qua đi, phía dưới người còn không có làm rõ ràng làm sao vậy. Liền thấy Lâm Thất Á nhu nhược đáng thương oa ở Hoa Diện trong lòng ngực. Mà Hồ Điệp Nữ phiến nàng một cái tát sau, cặp kia mỹ lệ đôi mắt vẫn luôn trừng đến tròn tròn, ngân xương. Hoa Diện thấp giọng quát. Lâm Thất Á sớm đã khóc đến như hoa mang vũ. Nàng tiếp tục nhào vào Hoa Diện trong lòng ngực, một bên khụt khịt một bên nói, ta vừa mới nói gì đó, ngươi liền phải đối ta động thủ. bất quá là muốn cho ngươi giúp ta đảo một chén rượu thôi. Ngươi nếu không nghĩ đảo, nói thẳng là được, làm gì muốn đánh ta? Ngươi, hồ điệp nữ nghe Lâm Thất Á này đổi trắng thay đen nói. Cảm thấy tay có chút ngứa, nàng lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn Hoa Diện, khi lại bỗng nhiên thấy hắn trong mắt kia ẩn ẩn lo lắng ánh mắt, thanh tú tiểu soái ca rất ít sẽ dùng như vậy ánh mắt xem hắn, bởi vì hắn luôn luôn là cái tính tình thực hảo, tâm cũng thực khoan người. Nhưng đương hồ điệp nữ thấy cái này ánh mắt lúc sau, nàng liền ý thức được, kế tiếp khả năng sẽ phát sinh một ít nàng không thế nào thích sự tình. Lâm Thất Á khóc lóc nói, nữ nhân này thật sự là thật quá đáng, vô duyên vô cớ, nàng dựa vào cái gì muốn động thủ? Một hai phải động thủ nói, ngươi đi theo phía dưới đám kia người động thủ a, không cần ỷ vào ngươi cùng Hoa Diện đại nhân thời gian tương đối trường, liền có thể muốn làm gì thì làm. Quả nhiên, thanh tú tiểu soái ca ở trong lòng hơi hơi thở dài, hắn không thấy rõ vừa mới đã xảy ra cái gì. Bất quá quang đoán cũng có thể đoán, Lâm Thất Á gia hỏa này là không cam lòng hiện tại trạng huống, muốn tìm một người đi xuống đệm lưng. Hồ điệp nữ là Hoa Diện cho tới nay tín nhiệm nhất thủ hạ chi nhất, hiện tại lấy nàng khai đao không thể tốt hơn. Một là có thể giảm bớt Hoa Thuyền này một phương một viên đại tướng, nhị là có thể cho những người khác nhìn thất vọng buồn lòng, không dám lại vì Hoa Thuyền ra mặt. Giờ này khắc này, nếu thanh tú tiểu soái ca cũng không có mang này trương mặt nạ, hắn có thể trực tiếp đem Lâm Thất Á ngã trên mặt đất, sau đó đem nàng cổ thọc xuyên. Nhưng hiện tại hắn không thể làm như vậy, nếu không chung quanh cùng với phía dưới người đều sẽ nhìn ra tới hắn có cái gì không thích. Hợp, thanh tú tiểu soái ca cùng hồ điệp nữ đối diện, trong miệng nói Hoa Diện thường nói cái loại này nhẹ chọn nói, nhưng trong ánh mắt lại có loại khống chế không được lo lắng. Hắn vỗ nhẹ Lâm Thất Á nói, hồ điệp nữ luôn luôn đều có chút nuông chiều, ngày thường ta đều hơi chút phóng túng nàng, niệm nàng một đường cùng ta có chút không dễ dàng, nhưng hôm nay nàng xác thật làm có chút quá mức. Hồ điệp nữ giờ này khắc này cũng đã ý thức được Lâm Thất Á muốn làm gì, nàng cũng không phải một cái vụng về người, chẳng qua nàng tính cách nhất quán như thế, cũng không thích hủy khuất chính mình. Cho dù là năm đó ở trên sông Tần Hoài, nàng cũng trước nay đều không có nghĩ tới muốn làm gì làm nàng không vui sự tình, nhưng giờ này khác này ở cái này địa phương, nàng nhìn Lâm Thất Á một hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, sau đó đối Hoa Diện dùng một loại nhẹ nhàng ngữ khí nói, cho nên ngươi muốn như thế nào làm, ngươi muốn cho ta đi xuống giết bọn họ đúng không? Thanh tú tiểu soái ca sửng sốt một chút, hắn do dự mà nói, cũng không có, người hảo hảo cùng Thất Á nói lời xin lỗi, ta đã biết. Hồ điệp nữ cuối cùng nhìn thoáng qua Lâm Thất Á, trong ánh mắt như cũ mang theo cái loại này khinh thường, loại này ánh mắt vẫn luôn là làm Lâm Thất Á phá lệ khó chịu. Nàng thấy hồ điệp nữ lúc gần đi cư nhiên còn đối hắn dùng loại này ánh mắt, trong lòng phá lệ bực bội, hận không thể trực tiếp đem nàng đôi mắt đào ra. Hết chương.